Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tiểu thất độ kiếp. Một tháng thời gian, Lâm Duệ tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh bền chắc không ít bằng hữu. Trừ bên người Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, Andis, cái khác học viên cũ cũng có rất nhiều. Tony, tên đầy đủ Tony James, là nước Mỹ một vị thiên tài đứng đầu. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh Diêm Phù thế giới xếp hạng thứ 62 vị. Nhất là am hiểu quyền pháp, Lâm Duệ cùng Tony kết bạn với một trận mạo hiểm nhiệm vụ. Tại lần kia nhiệm vụ bên trong, bọn hắn đứng trước một cái cường đại quái vật, bị điên cuồng truy sát. Cuối cùng nhất, tại mấy người ra sức chém giết bên trong, hiểm mà lại hiểm đem nhiệm vụ mục tiêu đánh giết. Về sau Lâm Duệ cùng Tony liền thành không tệ bằng hữu. Quan hệ còn có thể. Lâm, ngươi đến bồi dưỡng linh sủng. Tony mang theo một cái màu lam mũ nồi, đi tới cười nói. Lâm Duệ dừng bước lại, nói ra, không sai, ta trong đó một cái linh sủng đạt đến siêu phàm cửu phẩm bình cảnh. Nghe nói linh thú bồi dưỡng chỉ có thể để linh sủng tu vi nhanh chóng tăng lên, cho nên mới thử một lần. Tony thân thể tương đối cường tráng, thân cao 1m9 tả hữu, tính cách hào sảng, lúc ấy cười nói, không sai, chúng ta Hoàn Mỹ đặc huấn doanh linh thú bồi dưỡng chỉ xác thực đối linh sủng có lớn vô cùng có ích. Hắn đến Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thời gian 1 năm, đối với cái này rõ ràng, giải thích nói, linh thú bồi dưỡng chỉ nói là một cái ao, kỳ thật chia nhỏ vì 10 cái ao nhỏ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám, băng các loại, mỗi một cái ao nhỏ đối ứng đều là thuộc tính khác nhau. Linh sủng tiến vào bồi dưỡng trong ao, có thể nhanh chóng hấp thu bên trong hùng hồn linh lực, đạt tới đột phá tu vi kỳ hiệu. Hai người liền đi vào bên trong. Tony vừa nói chuyện, Lâm Duệ khẽ gật đầu. Hắn trước khi tới liền hiểu qua linh thú bồi dưỡng chỉ tư liệu. Linh thú bồi dưỡng chỉ cùng linh nghiên sư thủ đoạn có chút cùng loại, nhằm vào linh sủng thuộc tính đối nó gia tăng linh lực đạt tới đột phá hiệu quả. Nhưng cái này linh thú bồi dưỡng chỉ có thể gia tăng tu vi, mà linh nghiên sư thủ đoạn thì phải tỉ mỉ rất nhiều. Cả hai cũng không xung đột. Càng đi bên trong đi, linh lực càng phát ra tràn đầy. Linh thú bồi dưỡng chỉ đại sảnh kiến tạo tương đối cổ phác, tràn đầy kỳ huyễn phong cách. Cây cột, tủ bát, đại môn sáng ý 10 phần đặc biệt. Ở đại sảnh một góc, một vị liệt dương cấp tông sư thủ hộ ở chỗ này. Hắn nửa dựa vào ghế đánh lấy chợp mắt, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng trên người kia cỗ liệt dương uy áp lại hết sức mãnh liệt chói mắt. Tới chỗ này các học viên, vô luận bao nhiêu thiên tài ngạo khí, đều ngoan ngoãn không dám làm càn. Đại sảnh chính giữa tổng cộng có 10 mấy cánh cửa, phân biệt viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám, không gian các loại thuộc tính cổ truyện chữ lớn, từng chữ đều có hào quang nở rộ, có vẻ hơi thần bí. Lâm Duệ cùng Tony đi vào quần áo lao động vụ trước sân khấu. Lập tức có nhân viên công tác đi lên. Kim thuộc tính bồi dưỡng ao. 1 giờ, Tony giết ra ngọc bài, mở miệng nói ra, vị kia nữ tính công nhân viên cung kính kết quả ngọc bài, đặt ở một cái máy cảm ứng bên trên, nhìn thoáng qua màn hình, mặc dù đem thời gian 1 tiếng khấu trừ, đưa trả cho Tony, nói ra, Tony học viên, hiện tại kim thuộc tính bồi dưỡng trong ao linh sủng không nhiều, ngài có thể hiện tại đi qua. Ok, Tony gật gật đầu, theo sau nói với Lâm Duệ, Lâm, ta trước cho nhà ta cự thạch bồi dưỡng đi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Lâm Duệ phất phất tay. Người tốt, quang thuộc tính bồi dưỡng ao. 1 giờ, quay đầu, đem ngọc bài móc ra. Lâm Duệ đối công việc kia viên nói, Kia nữ công làm viên đem ngọc bội cảm ứng một chút. Nói ra, Lâm Duệ học viên, ngài hết thảy có được 3 giờ linh thú bồi dưỡng trì thời gian. Hiện tại khấu trừ 1 giờ, còn thừa lại 2 giờ. Lâm Duệ gật gật đầu, thu hồi ngọc bài, hỏi, ta hiện tại có thể vào không? Mời đến, tiến vào quang thuộc tính bồi dưỡng ao bồi dưỡng linh sủng tương đối ít. Hiện tại chính là không doanh trạng thái. Kia nữ công làm viên mỉm cười nói. Tạ ơn. Lâm Duệ gật đầu. Đem Lam cùng Tiểu Ngân thu lại. Mang theo Tiểu Thất hướng viết. Quang chữ đại môn đi đến. Tới gần. Cửa vô thanh vô tức mở ra. Lâm Duệ cùng Tiểu Thất xuyên qua một cái trong suốt chớp động lên không gian ba động cửa. Nháy mắt sau đó. Như là xuyên qua thời không. Một cái cự đại ao xuất hiện ở trước mắt. Cái ao này 10 phần rộng lớn, 100 mẫu lớn nhỏ, mênh mông vô bờ. Ao ước mặt ngoài nổi lơ lửng một chút xíu quang linh lực. Như là giang hà bình thường hùng hồn quang linh lực đập vào mặt. Meo, Tiểu Thất hưng phấn kêu một tiếng. Nó đối với nơi này hùng hồn quang linh lực cực kỳ hưng phấn. Còn không có tiến vào linh thú ao. Liền có một chút điểm quang linh lực xông vào nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong. Tại cách đó không xa, có mấy đầu quang thuộc tính linh sủng ngay tại trong ao. Hấp thu trong ao quang linh lực, chủ nhân của bọn hắn, mấy cái học viên riêng phần mình tại bên bờ, quan sát đến linh sủng của mình. Lâm Duệ vừa tiến đến, bọn hắn liền phát hiện, đối Lâm Duệ khẽ gật đầu. Bọn hắn liền lại mật thiết chú ý tới linh sủng biến hóa. Tiểu Thất, đi vào đi. Lâm Duệ ra lệnh. Tiểu Thất thân hình như là tia chớp màu trắng. Thật nhanh xông vào quang thuộc tính linh thú trong ao. Phù một tiếng, rơi vào bên trong. Hô, lập tức, vô cùng vô tận quang linh lực. Từ rộng lớn linh thú trong ao xông vào bên trong thân thể của nó. Lâm Duệ tại bên bờ nhìn xem trạng huống của nó, theo sau con mắt quét về phía cái này rộng lớn linh thú ao. Âm thầm kinh hãi không thôi, cái này linh thú trong ao, thế mà toàn bộ đều là quang thuộc tính ngưng kết linh dịch. Chuyên môn dùng với quang thuộc tính linh sủng gia tăng tu vi đột phá. Trọn vẹn 100 mẫu lớn nhỏ quang linh lực hóa dịch, đây là cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn. Mà tại linh thú bồi dưỡng trì bên trong, giống quang thuộc tính linh thú ao chỗ như vậy, còn có dòng giã 10 cái. Kinh người nội tình, kinh khủng thủ đoạn, lấy Lâm Duệ cảnh giới bây giờ, còn không cách nào tưởng tượng là cái gì dạng lực lượng, có thể sáng lập ra 10 cái 100 mẫu linh lực hóa dịch ao. Sức, khi Lâm Duệ ngay tại ánh mắt bốn quét thời điểm, Tiểu Thất tại linh thú bồi dưỡng chỉ bên trong, một cỗ hùng hồn quang linh lực tràn vào trong cơ thể của nó. Một nháy mắt, một cái vòng xoáy hình thành. Tại vòng xoáy vị trí trung tâm, Tiểu Thất thân thể cạnh ngoài kết thành một cái kén tằm bộ dáng. Vô tận quang linh lực từ linh thú ao bốn phía xông vào đi vào. Để màu trắng kén tằm càng phát dày đặc, càng lúc càng lớn. Kén tằm lồng ánh sáng phía trên, từng đoàn quang minh phủ văn lấp lánh, thần bí, kỳ dị khí tức từ bên trong khuếch tán. Cách đó không xa, mấy cái học viên kinh ngạc nhìn hướng bên này, mỗi lần tới linh thú ao, đều sẽ có linh sủng náo ra động tĩnh lớn. Bộ này tình cảnh cũng không thèm khát, nhưng giống Lâm Duệ linh sủng hấp thu linh lực như thế tấn mãnh. Thật đúng là lần thứ nhất thấy, muốn đột phá, Lâm Duệ cùng Tiểu Thất có được linh sủng ấn ký cảm ứng. Lập tức liền biết Tiểu Thất đã đạt đến 99 năm tu vi đỉnh phong. Lập tức liền muốn đột phá đến tinh linh cấp. Trên bầu trời, bỗng nhiên có mây đen bao phủ. Từng đoàn che trời mây đen chậm rãi tụ lại. Mưa gió nổi lên khí thế ở đây lan tràn. Để người xem xét, liền biết đây là thiểm điện lôi minh muốn đến điểm báo. 49 tiểu thiên kiếp, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn về phía bộ này quen thuộc tràng diện. Bộ này kinh người tràng diện, rõ ràng chính là lôi kiếp sắp tới. Tiểu thất muốn độ 49 tiểu thiên kiếp. 49 tiểu thiên kiếp hết thảy chia làm 4 đạo lôi kiếp. Một đạo so một đạo hung mãnh, một khi không độ được, linh sủng lập tức liền muốn hóa thành cho bụi, linh hồn đều bị niết diệt biến mất. Lộng xoạt, trên bầu trời, mây đen cùng mây đen ở giữa ma sát, bắt đầu rung động sấm sét vang dội, ầm ầm, dọa người tiếng sấm ngột ngạt vô cùng cổ động, khiến lòng người hốt hoảng. Cách đó không xa mấy vị kia học viên bắt đầu kêu gọi bọn hắn linh sủng hướng nơi xa chạy tới. Lôi kiếp là thiên uy, không cho phép những người khác tiến vào độ kiếp khu vực. Nếu không sẽ bị lôi kiếp chủ động công kích, mà lại bọn hắn cũng không muốn bị Lâm Duệ hiểu lầm. Linh sủng độ kiếp là phi thường tư ẩn sự tình. Lưu tại nơi này rất dễ dàng bị hiểu lầm vì lòng mang ý đồ xấu. Bởi vậy người bình thường đều sẽ rời đi biểu thị tôn trọng. Mười mấy hơi thở sau, lôi kiếp ấp ủ hoàn thành, bắt đầu đánh xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Lộng xoạt một tiếng, anh hài cánh tay phẩm chất thiên lôi hạ xuống. Mèo ô, kia kén tằm bộ dáng lồng ánh sáng bên trong. Tiểu thất kêu một tiếng. Kia lồng ánh sáng lập tức quang minh phù văn hiển lộ tài năng. Lóng lánh kinh người quang mang. Chống cự lấy cái kia đạo thiên lôi. Oanh một tiếng, thiên lôi bị triệt tiêu. Mà tùy theo kia lồng ánh sáng cũng biến mất. Tiểu thất chân đạp phệ linh hỏa. Màu bạch kim trong mắt lóe ra bạch quang. Khiết bạch vô hà ra lông bên trên. Quang linh lực nổi lơ lửng. Chăm chú nhìn trên bầu trời mây đen, tiểu thất một bộ cực kỳ kiêng kỵ dáng vẻ. Lộng xoạt, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống, so đạo thứ nhất càng thêm tráng kiện một chút. Bá một tiếng, tiểu thất chung quanh thân thể xuất hiện dòng dã 3 thanh kiếm ánh sáng. Cái này kiếm ánh sáng cực kỳ tinh xảo, trên thân kiếm điêu khắc chú văn. Một tầng nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm loáng thoáng ở phía trên thiêu đốt lên. Như là cá bơi, cái này 3 thanh kiếm ánh sáng tại tiểu thất điều khiển hạ. Hiện lên một chữ hình, từ dưới lên trên, hướng phía thiên lôi phóng đi. Đinh đinh đinh, 3 tiếng nhẹ vang lên. Kia kiếm ánh sáng bị hoảng sợ lôi đình chi uy đánh nát. Theo sau mang theo dư uy giống nhỏ thất sát tới. Tiểu thất mạnh mẽ một cái bay nhào, đem cái này thiên lôi tránh né. Oanh một tiếng, thiên lôi đem phía dưới linh thú ao đánh cho giống như là biển gầm gợn sóng bốc lên. Thanh thế cực lớn, Lâm Duệ âm thầm gật đầu. Tiểu thất trải qua một lần tiến hóa, trí tuệ, lực phản ứng, linh lực đều so phổ thông linh sủng phải cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt thiên lôi, cũng không có chính diện chống cự, mà là dùng kỹ năng cùng lực phản ứng đến tránh né. Đây là thượng sách, đương nhiên, cũng không phải là nói chính diện ngăn cản không tốt, chỉ là phải căn cứ linh sủng chân thực tình huống đến định. Tỷ như tiểu ngân, nó nhục thân cường tráng, da dày thịt béo, chính diện ngăn cản không chỉ có thể tôi thể, còn kích phát viễn cổ lôi xà huyết mạch. Thu hoạch vô tận, nhưng nếu là để tiểu thất chính diện nghênh đón thiên lôi, chỉ sợ một kích là có thể đem nó tiểu thân bản đánh cho hiếm nát. Tiểu thất chí lực cực cao, tránh né xong đạo thứ hai thiên lôi, lập tức lao xuống linh thú trong ao bổ sung linh lực. Vì đạo thứ ba thiên lôi làm chuẩn bị, ầm ầm, đạo thứ ba thiên lôi hạ xuống, tiểu thất há mồm phun một cái. Toàn thân bạch quang đại phóng, quang minh ấn châu xông ra, phong ấn chi lực ý đồ cầm đến thiên lôi phong ấn ở bên trong. Đạo thiên lôi này hơi chậm lại, theo sau đem quang minh ấn châu đánh tan. Tiểu thất tùy theo tìm tới cơ hội, linh hoạt đem thiên lôi né tránh. Đạo thứ tư thiên lôi là kinh khủng nhất, uy lực lớn nhất, bất quá đối với tiểu thất đến nói. Trước 3 đạo thiên lôi vượt qua, đạo thứ tư cũng liền như thế. Rất nhanh, đạo thứ tư thiên lôi vượt qua. tiểu thất lông tóc không tổn hao gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, rất sống động lắc lư mấy lần đầu. Lúc này, một đạo tạo hóa chi quang từ trong lôi vân hạ xuống. Thất thải quang mang, đem tiểu thất bao phủ ở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.